Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, tính sai, rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên, sợ cho bọn họ hồn phi phách tán, vừa là một đám người bị tạc bay ra ngoài, bị kinh khủng này ngọn lửa nuốt mất, có tức thì bị tạc thịt nát xương tan, mỗi lần đều tiêu hao một thanh thần khí, nhưng đây đối với Lâm Hiên mà nói. Căn bản không coi là cái gì. Trọng yếu là luân hồi cấp vũ khí. Mà không phải thần khí cấp khác thần khí cấp đừng vũ khí tùy ý chế tạo. Đối với hắn mà nói một chút khó khăn cũng không lớn. Ở trong tay người khác, thần khí nhất định phải hữu thần thú tinh huyết mới xem như thần khí. Nhưng ở trong tay hắn không cần như vậy. Còn cần phải có không sai tài liệu là được. Đến lúc đó sẽ đem hồn châu trong linh hồn cho dung nhập thần khí trong. Hiệu quả thì tuyệt nhiên bất đồng. Hảo tiểu tử, uy lực này thực sự là quá kinh người. Không nghĩ tới đem linh hồn phụ ra ở vũ khí trong. Uy lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Hách Thu Dương nhịn không được câu cảm thán. Lâm Hiên loại trường hợp cũng làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Bao quát trước đó tăng cao tu vi tình hình. Cũng làm cho hắn cảm thấy rất giật mình. Hiện tại vừa mới bắt đầu chứ. Lâm Hiên lạnh lùng ánh mắt nhìn quét trước mắt. Bạo tạc uy lực thì không nhỏ. Nhưng đối phương đồng dạng là tránh rất nhanh. Nhất là đoàn người bị phân tán. Bị tạc giải tán lúc sau. Vừa nhanh chóng dựa trở về. Bọn họ đều không bỏ được né tránh. Ban đầu cũng mau chết. Như vậy thật sau một khắc chết. Bọn họ đều cảm thấy rất bình thường. Hiện tại đọ sức, vẫn có thể sẽ giành thắng lợi. Nếu là không tranh thủ thoáng cái nói, đó cũng không có cơ hội gì đáng nói. Nếu như có cơ hội, bọn họ đã sớm từ khu vực này trong thu được. Chính thức vào không được đại đa số di tích, bọn họ chỉ có thể chọn rời đi. Xem ra bọn họ vẫn thật không sợ chết. Lúc này thật sự là quá khó khăn xông ra vòng bao vây này. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ đều vẫn bay về phía trước, nhưng vây quanh nhân số càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng đối với bọn họ tiến hành công kích, uy lực đồng dạng là cực kỳ kinh người, để cho bọn họ một chút dịch chuyển về phía trước, tốc độ thật sự là có chút quá chậm, rất cao địa phương không dám bay, hắc lôi vân uy lực quá mạnh, quá thấp địa phương cũng không dám bay, sợ gặp phải không gian loạn lưu. Cho nên bọn họ chỉ có thể thẳng tắp dịch chuyển về phía trước. Tiếp tục mạnh mẽ xông ra. Liễu Thanh Thanh đi theo lấy ra một khối lỗi. Tướng mạo cùng chân nhân không khác. Nhưng rõ ràng không cảm giác bất luận hơi thở của sự sống nào. Nhưng có thể cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Con rối này ít ỏi nói đều có linh vương kỳ hậu kỳ tu vi. Quá tu vi cao ngược lại không phải là không có. Mà là Liễu Thanh Thanh năng lực không cách nào thao khống. Đây mới là bình thường khôi lỗi thuật. Lâm Hiên cũng không phải khôi lỗi thuật. Nhưng theo người khác là nghịch thiên khôi lỗi thuật. Đầu tiên là thao khống số lượng quá nhiều. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách phân tâm đi ra thao khống nhiều như vậy. Vả lại thì là bình thường khôi lỗi thuật. Là không thể thao khống siêu việt tự thân tu vi quá nhiều. Tự thân nguyên lực đều không thể chống đỡ. Làm sao còn thao khống? Đi theo con rối này đạp không thì hướng mặt trước xông lên. Bắt đầu theo trước mặt người chém giết cùng một chỗ. Lâm Hiên không có nhàn rỗi. Tay nắm thật chặt trường côn. Chuẩn bị nhắm ngay chung quanh tới gần người vẫy ra một côn. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Lâm Hiên đang hù dọa người. Chỉ là Lâm Hiên dùng hành động để chứng nhận bản thân. Cũng không có đang hù dọa người. Đang ra sức vẫy ra lần thứ tư sau, bị rung động thật sâu đến, Lâm Hiên sắc mặt thoáng tái nhợt, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, tiếp tục như thế liên tục thi triển tiếp, tuyệt đối là muốn chết. Lão Thiên, hai người bọn họ đến tột cùng là nơi nào đến yêu nghiệt? Một cái hội nghịch thiên như vậy khôi lỗi thuật, tu vi còn không thấp, một người bạo phát quá mạnh, làm sao có thể phát huy? Liều mạng. Tiếp tục cùng bọn họ liều mạng, ngược lại cũng là một lần chết. Liều mạng a, theo chân bọn họ liều mạng, giống to hơn vài tiếng xuống. Bọn họ quen biết mê muội, vẫn tiếp tục đi Lâm Hiên bên này xông lên. Lâm Hiên bọn họ công kích chẳng những không có hù dọa bọn họ, ngược lại càng thêm kích thích bọn họ tâm huyết, thành quần kết đội bao vây, thực sự là thật đáng sợ. Rầm rầm rầm, đột nhiên có người xông lên một hơi thở thì tự bạo, kịch liệt bạo tạc đem bọn họ nổ bay ra ngoài. Hai người nhất thời bị tạc tách ra, trong đó Lâm Hiên trong cơ thể bị tạc khí huyết sôi trào. Đây mới thực sự là Linh Vương kỳ tu vi bạo tạc. Bọn họ vì có thể làm cho đồng bạn ngăn lại Lâm Hiên, vậy mà không sợ hãi chút nào xông lên tự bạo. Bọn họ chính là nhận định Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh trên người có bảo vật. Nếu là không có đạo kia cảm giác lên tràn ngập sinh mệnh khí tức hào quang, bọn họ vẫn không thể nào làm được bước này. Trên thực tế thật đem Mộc Chi Tâm giao cho bọn hắn, cũng không thể khiến bọn họ có thể còn sống sót. Đây là dựa vào ngộ tính. Mộc Chi Tâm loại này bảo vật không phải trong lúc nhất thời là có thể để cho bọn họ phá tan đi tới. Huống hồ mới có một Mộc Chi Tâm, tối đa chỉ có thể cho một người. Còn lại đây, hơn nữa bọn họ không có bất kỳ nghĩa vụ. Ai thu được chính là người đó. Giết a, theo chân bọn họ liều mạng, đem bọn họ lưu lại. Vừa là có người hô to một tiếng, nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này vây quanh mà đến. Lâm Hiên tu vi thấp nhất, cho nên đầu tiên vây quanh hay là hắn. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy bao vây, trong đó đủ Linh Vương kỳ tu vi, để cho Lâm Hiên sắc mặt biến đổi. Côn diệt tinh thần không thể tiếp tục dùng, vẫn tiếp tục dùng nói, thực sự là không kiên trì nổi. Sau đó hắn nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Viêm Vương côn. Viêm Vương côn vừa ra, hỏa diễm lập tức hướng về thân thể hắn bao phủ đi. Thượng cổ phượng hoàng hư ảnh từ sau lưng của hắn hót vang lên, hóa thành thật lớn phượng hoàng, đi theo nhắm ngay dựa đi tới cường giả chợt xuất ra một côn. Phượng hoàng giám thần quyết, phần thiên, hỏa diễm đi bốn phía cuốn lên đi, hóa thành vô số con phượng hoàng gọi mà lên. Không ít hư linh kỳ người tu luyện bị cuốn trung hậu, kêu thảm một tiếng xuống, hóa thành đoàn hỏa. Linh Vương kỳ cường giả chia lìa ngăn cản đi, hỏa diễm đối với bọn họ tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không tính đặc biệt lớn ảnh hưởng, so với trước đó côn diệt tinh thần uy lực kém quá nhiều. Là luân hồi cấp vũ khí, nhanh bắt hắn lại. Có người tiếng hô to, mỗi người hai mắt hiện lên quang, mắt sắc lập tức nhìn ra là luân hồi cấp vũ khí. Chỉ luân hồi cấp vũ khí mới có thể có thứ hiệu quả này, cho nên vẫn là tốt lắm nhận ra, còn như cấp bậc gì cũng không rõ ràng. Tình huống ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Lâm Hiên sắc mặt đột biến, vũ khí này ngược lại thì càng thêm kích thích bọn họ tham dục. Ban đầu không là đồng bạn đám người kia, hiện tại ngược lại trở thành đồng bạn, đều hiệp lực trước bắt hắn cho nắm. Dưới cái nhìn của bọn họ, mục tiêu chính là Lâm Hiên. Liễu Thanh Thanh ở bên kia tình huống đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào. Đều là Linh Vương kỳ tu vi bao vây, nàng chỉ có thể nhanh chóng đi bên này dựa đi tới. Nhưng độ khó khăn không thể bảo là không lớn. Tính sai, lần này thật tính sai. Liễu Thanh Thanh cắn chặt môi, nàng quá lâu chưa có tới nơi này, ai biết sẽ có người nhiều như vậy ở chỗ này. Trầm Nguyên lĩnh vực thật sự là quá lớn, nhân số rất nhiều, lại nay đại nạn buông xuống người nhất định không ít, không thể không nói bọn họ vận khí quá kém, vừa vặn gặp phải những người này. Lại là một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị tạc bay xuống đi. Đợi hắn khống chế thân thể, chuẩn bị xong đi trên bầu trời bay lúc, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận vặn vẹo, theo sát mà như là bị vật gì vậy hấp dẫn ở, đem hắn hung hăng hướng bên trong lôi kéo đi. Lúc này trong đầu hắn toát ra món đồ không gian loạn lưu. Convert by King Killer. Hết chương.